Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 18, Thanh Vân Thành bên trong không có người tốt. Ngoặc kép, vì lẽ đó, Phó Thành chủ đại nhân, sự tình giống như ta nói, kế hoạch của ta đã thất bại, rất xin lỗi. Bên trong giáo trường, Trầm Hòa Dung một bên nỗ lực duy trì bên trong sân trật tự, một bên lấy tiên thuật truyền âm, khẩn cấp liên lạc Trầm Nguyệt Anh, đem tình huống hiện trường kể lại cho nàng. Trầm Nguyệt Anh lại chỉ đáp lại dài dòng trầm mặc, dài lâu đến, Trầm Hòa Dung không khỏi mà cảm giác mình như là bị Phó Thành chủ lạp hắc. Này để mặt sẹo hán tử rất có chút thấp thỏm bất an. Thân là Trầm gia ngoại viện huấn luyện viên, nửa cái Trầm thành xã hội thượng lưu thành viên, Trầm Hòa Dung rất rõ ràng Trầm Nguyệt Anh cũng không phải là cái dễ tiếp xúc người. Thời tuổi trẻ tựu lấy nghiêm khắc lạnh lẽo chứ danh, chờ Lý Phong Vân quét ngang Trầm thành chuyện sau, càng là làm trầm trọng thêm. Bây giờ thân là phó thành chủ, không biết để bao nhiêu người nói về biến sắc. Thế nhưng Trầm Nguyệt Anh chung quy chỉ là tính tình nghiêm khắc, ngược lại không phải là không giảng đạo lý. Vì lẽ đó tình huống bây giờ, trên lý thuyết không tính quá sớm, bởi vì khách quan tới nói, chuyện ngày hôm nay coi là thật, không trách Trầm Hòa Dung. Phó thành chủ muốn hắn cố gắng chiêu đãi người nhà họ Lý. Như vậy hắn có thể làm sao chiêu đãi? Trầm gia ngoại viện giỏi nhất đem ra được, chính là này bộ đã từng quang vinh thu được Liên Thiên Thành quyền uy tạp chí bình chọn Tương Châu Trăm giai tu tiên phát minh danh hiệu Huyễn Chi bái ban tặng. Người nhà họ Trầm đau khổ nại thụ huấn luyện có thể nói là dẫn đầu độc chiếm. Liền ngay cả Thánh Tông thuộc hạ ba viện Exchange Student đi tới Trầm gia ngoại viện, cũng đối với này bộ Huyễn Chi khen không dứt miệng. Như vậy lấy này bộ Huyễn Chi đến chiêu đãi người nhà họ Lý, có gì không ổn làm sao? Có ai có thể muốn lấy được? Người nhà họ Lý ở đau khổ sức chịu đựng hạng mục trên lại nghiên cứu được so với Trầm gia còn muốn tinh thâm. 14 tuổi thiếu nữ nắm giữ 40 cộng đau khổ tính nhẫn nại, điều này thật sự là khác nào thiên tai như thế không thể đối kháng. Chỉ là theo Trầm Nguyệt Anh trầm mặc càng ngày càng dài lâu, Trầm Hòa Dung tâm tình cũng càng ngày càng trầm thấp. Nhìn dáng dấp, sự tình đến cùng vẫn là không có dễ dàng đối phó như thế đi qua. Trầm Nguyệt Anh ở về những chuyện khác hay là còn có thể nói giảng đạo lý. Thế nhưng dính đến Lý Phong Vân sự tình, vậy thì thật là thần tiên khó cứu. Nghĩ đến đây, Trầm Hòa Dung ngầm thở dài. Trong lòng đúng là cũng thản nhiên mấy phần, quá mức không làm mà, ở ngoại viện đóng vai mặt sẹo sát thần nhiều năm như vậy, cũng nên đi ra ngoài một chút, nghênh tiếp một đoạn cuộc sống mới. Lấy thực lực của hắn, coi như không phụ thuộc ở Trầm gia, thiên hạ này to lớn cũng tận có thể đi được. Cứ việc tu vi khoảng cách đứng đầu nhất tầng nào bài sơn cảnh còn có đoạn chênh lệch, nhưng ở Trầm Thành tiếp nhận nghiêm ngặt huấn luyện, cùng với ngoại viện huấn luyện viên lý lịch, nhưng để hắn có thể đủ hưởng thụ được bài sơn cảnh một cấp đãi ngộ. 3 năm trước, ba viện Exchange Student đến thăm Trầm Thành thời điểm, đi theo tiên sinh còn thịnh tình mời Trầm Hòa Dung đi ba viện nhậm trước đây. Đãi ngộ phương diện, thực tại so với Trầm Thành bên này muốn hậu đãi. Bất quá, sâu trong nội tâm lời, Trầm Hòa Dung kỳ thực không muốn lại đảm nhiệm huấn luyện viên. Bị Trầm Nguyệt Anh sa thải sau, hắn chuyện muốn làm nhất, nhưng thật ra là Mỹ Dung, tìm một tay nghề tinh thục sửa mặt sư phụ, trước đem trên mặt hắn cái kia chút tích chữ hơn 10 năm vết sẹo chữa trị rơi. Sau đó thân bình cái kia chút không giận tự uy nếp nhăn, lại đem khô vàng tóc chữa trị hoàn nguyên thành đen thui sáng loáng tóc dài, trả lại hắn vốn là anh tuấn khuôn mặt. Bây giờ ngoại viện các đệ tử sợ là ít có người biết, Trầm Hòa Dung khi còn trẻ đã từng là khuôn mặt đẹp cùng thực lực cùng tồn tại, phải chịu chú mục chính là tương lai ngôi sao a. chỉ là ở một hồi đại ngăn trở sau, Trầm Hòa Dung nhất thời xúc động phẫn nộ, liền đem dung mạo của chính mình phá hủy, xin thề phải đem cuộc sống toàn bộ đều dâng hiến cho tu tiên. Từ đây không nữa hỏi đến phong hoa tuyết nguyệt, thẳng thắn nói, cái kia vốn là dưới tình thế cấp bách xúc động phẫn nộ cử chỉ. Ở lửa giận tiêu tan sau, Trầm Hòa Dung liền bắt đầu tìm kiếm tay nghề vững vàng sửa mặt sư phó. Ai biết hắn nhất thời xúc động phẫn nộ, nhưng đánh động cao cao tại thượng thành chủ Trầm Nhược Thạch. Còn không chờ Trầm Hòa Dung phản ứng lại, liền đem đặc cách đề bạt, truyền thụ thượng đẳng công pháp, cũng ở hắn tu hành có thành sau ủy thác trọng trách. Đoạn đường này đến, Trầm Nhược Thạch đối với Trầm Hòa Dung chăm sóc khiến vô số người hâm mộ không ngớt. Thậm chí rất nhiều người cũng hoài nghi cái này hủy dung người trẻ tuổi có phải là Trầm Nhược Thạch. Lén lút lưu lại con riêng, chỉ có Trầm Hòa Dung có nỗi khổ không nói được. Thành thật mà nói, hắn thật sự không muốn đóng vai cái gì mặt sẹo đại hán a. Cái kia loại lúc còn trẻ lời vô ích, làm sao có thể đủ thật chứ? Trong tu hành sự tình, chung quy phải nói thiên phú a. Coi như hủy dung, lại được đến Trầm Nhược Thạch chống đỡ. Có thể tu vi của hắn vẫn như cũ không có có thể đột phá bài sơn cảnh. Ở toàn bộ Tương Châu Đại Lục chỉ có thể coi là chuẩn nhân vật nhất lưu loài người tính năng động. Chủ quan vẫn là phải phục tòng khách quan quy luật a. Mà làm giá, ở đó phía sau 20 năm qua, hắn đều phải đóng vai mặt sẹo sát tinh nhân vật. Dùng một mặt giữ tợn đe dọa ngoại viện người bạn nhỏ. Đừng nói là trong truyền thuyết thầy trò yêu nhau, liền ngay cả cùng ở tại ngoại viện đảm nhiệm huấn luyện viên bọn nữ tử, cũng phần lớn đối với hắn kính sợ tránh xa. Trầm Hòa Dung huấn luyện viên đích xác rất lợi hại, hết sức có tài hoa rồi. Hắn điều dạy ra đệ tử thực lực xác thực hơn người một bậc. Hơn nữa có người nói thành chủ là dự định để hắn nắm toàn bộ ngoại viện toàn cục. Sau này sẽ là mọi người cấp trên. Thế nhưng, làm đồng sự, làm thủ trưởng cũng khỏe. Luyến ái hay là thôi đi. Tuy rằng ta cũng không phải là cái gì nhan chó. Nhưng trưởng thành như vậy thực sự không có cách nào tiếp thu a. Tắt đèn cũng không được. Ta biết nhớ lại. Hơn nữa ta cũng phải vì đời sau cân nhắc mà. Trời mới biết nghe được cái kia chút nói chuyện thời. Điểm, Trầm Hòa Dung trong lòng quả thực khóc thành chó hoang. Hiện tại, bởi vì nhiệm vụ không xong lợi, bị phó thành chủ một cước đá ra ngoại viện. Tuy rằng danh tiếng trên không được tốt nghe, có thể làm sao không phải là một loại giải thoát đây. Ly khai ngoại viện sau, Trầm Hòa Dung muốn làm nhất chính là cố gắng đàm luận một hồi luyến ái. Đối tượng không phải là cái kia loại khí lượng so với nam nhi còn muốn hào mại trầm gia nữ hán tử. Người giống vậy vật, tốt nhất là cái kia loại ôn nhu mềm mại tiểu gia bích ngọc. Thanh âm nói chuyện tinh tế nhu nhu, khuôn mặt nhỏ cũng thường xuyên mang theo ngượng ngùng, làm hắn lúc về nhà, có thể nâng một hộp tự tay nấu nướng ăn sáng, khiếp khiếp hỏi là ăn cơm trước tắm rửa trước hay là trước. Trầm Hòa Dung, đột nhiên nổ vang trong đầu thanh âm, chỉ một thoáng phá vỡ Trầm Hòa Dung toàn bộ kiều diễm tư duy. Chỉ dùng một giây đồng hồ, Trầm Hòa Dung liền nhận ra cái này mang theo tức giận thanh âm. Là thuộc về phó thành chủ Trầm Nguyệt Anh, phó thành chủ đại nhân, xin lỗi, ta vừa, chấm ngoặc kép, không sao, ta có thể lý giải. Trầm Hòa Dung quả thực ngoác mồm kinh ngạc. Có thể lý giải, cái này hắc y như đêm nữ tử, lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Trầm gia người nào không biết, Trầm Nguyệt Anh ghét nhất sự tình, chính là có người ở cùng nàng lúc nói chuyện thất thần. Đơn giản là vảy ngược giống như không thể đụng chạm điểm nhạy cảm. Trầm Nguyệt Anh giải thích, ta vừa cũng không có ở nghe ngươi nói chuyện, ra chuyện như vậy, tức giận là khó tránh khỏi, bất quá. So với trong lòng yên lặng tức giận, không bằng dứt khoát phát tiết ra ngoài. Trầm Hòa Dung đã có chút theo không kịp tiết tấu. Hích, nói đúng lắm, chấm ngoặc kép, Trầm Nguyệt Anh nói rằng, ta vừa chính là đi đem ngoài thư phòng mặt giả sơn nổ hư. Bao nhiêu tỉnh táo một ít, ngươi như là trong lòng xúc động phẫn nộ, cũng có thể thử đối với chút giả sơn, hoa cỏ đánh túi bụi một phen, không cần thiết đều là tự mình hại mình thân thể. Ngoặc kép, tạ phó thành chủ quan tâm, Trầm Nguyệt Anh nói rằng, không thể nói là quan tâm không quan tâm, chuyện này, ngươi và ta lợi hại nhất trí, ngươi là Trầm gia ngoại viện chủ quản, không thể nào để cho những này bụng dạ khó lường nham hiểm tiểu nhân nhục nhã Trầm gia chứ. Trầm Hòa Dung quả thực kinh ngạc, bụng dạ khó lường, nham hiểm tiểu nhân, này cũng từ đâu nói đến. Trầm Nguyệt Anh nói rằng, rõ ràng, những này người nhà họ Lý đến có chuẩn bị, bọn họ đầy bụng tâm cơ, toán xuyên thấu qua chúng ta bên này dòng suy nghĩ, liền tương kế tựu kế, bố trí cục diện đến nhục nhã chúng ta Trầm gia. Trầm Hòa Dung trong lòng rùng mình, phó thành chủ xác định, bọn họ là cố tình làm, nếu không đây, người thật tin tưởng Thanh Vân Lý gia thế hệ tuổi trẻ đã lợi hại đến trình độ này, có thể ở Trầm gia con cháu đáng tự hào nhất tài nghệ trên ngự trị ở Trầm gia bên trên. Chuyện như vậy coi như Thánh Tông cũng không làm được. Vì lẽ đó, bao quát cái kia Ly Kỳ chịu đau tính, cũng nhất định là có gì đó cổ quái cơ quan. Cơ quan, Trầm Hòa Dung kinh ngạc, ngươi là nói, dùng pháp bảo gì lừa gạt Huyễn Chi? Huyễn Chi dù sao cũng là mấy trăm năm trước thiết kế, trên bản chất cũng chỉ là huấn luyện phương tiện, cũng không phải là tác chiến pháp bảo, như là Lý gia hữu tâm nhằm vào, phá giải ảo diệu trong đó cũng không toán Ly Kỳ. Thì ra là như vậy, ta liền nói, làm sao có khả năng có Ly Kỳ như vậy chịu đau năng lực, trừ phi là có Hồng Hoang tiên sư hạ phàm dạy dỗ đi. Trầm Nguyệt Anh nói rằng, Hồng Hoang tiên sư, nếu thật sự có niên đại đó nhân vật, như thế nào lại gần vạn năm đều chưa từng hiện thân? Vì lẽ đó loại này ý nghĩ phiền vông vẫn là thả thả đi. Dừng một chút, Trầm Nguyệt Anh thanh âm trở nên càng lạnh hơn mấy phần. Hơn nữa, cái kia Trầm Khinh Minh, tên của nàng, đã đem người nhà họ Lý mục đích chuyến đi này rõ ràng biểu đạt đi ra. Bọn họ là tới phá quán, Trầm Khinh Minh, danh tự này, sao rồi? Trầm Nguyệt Anh hỏi, nàng là Lý Phong Vân con gái, vì sao phải lấy họ Thẩm ở người Tây ngang đi? Cái này, ta nghĩ không hiểu, rất đơn giản, đây chính là Lý gia người sống bảng hiệu của nàng họ Thẩm, là ở tại mọi thời khắc nói cho tất cả mọi người. 20 năm trước, Lý Phong Vân ở Trầm Thành bắt đi một vị Trầm gia cô nương. Trầm Hòa Dung quả thực sợ ngây người. Thì ra là vậy, đương nhiên là như vậy. Trầm Nguyệt Anh cười gằn, năm ngoái năm tháng trước đây, cái kia nha đầu đều là gọi Lý Khinh Minh, một mực chạy đến Trầm Thành lúc tới, nhưng trao đổi Trầm gia họ, nếu không có có ý định nhục nhã Trầm gia, chẳng lẽ còn có thể là mang theo gần gùi thành ý đến vì là thành chủ chúc thọ sao? Trầm Hòa Dung, động động đầu óc của ngươi tưởng tượng một chút, một đám đến từ Thanh Vân người của Lý gia, nụ cười đầy mặt, mang theo hoa tươi cùng chúc phúc đối với thành chủ nói phúc như Đông Hải thọ so với Nam Sơn à. Trầm Hòa Dung thử trong đầu phác họa ra cái kia bức tranh, rất nhanh liền ra mồ hôi lạnh. Tổng, luôn cảm giác hoa tươi bên trong nhất định cất giấu chủy thủ. Trầm Nguyệt Anh nói rằng, vậy thì đúng rồi, người nhà họ Lý, tuyệt đối sẽ không có thứ tốt. Trầm Tử Du là cái chỉ có tu hành thiên phú thoáng thích hợp ngu xuẩn. Nhà của hắn sách không đáng giá một đồng. Thành chủ hắn, cũng chung quy cũng là già rồi. Rất nhiều lúc, sự tình cần chúng ta chính mình suy nghĩ đi làm. Hiểu chưa? Chuyện lần này, ngươi không nên tự trách. Liền ngay cả ta cũng không ngờ tới người của Lý gia sẽ như vậy giả dối. Này một ván liền để cho bọn họ thắng được đi. Thế nhưng, nói cho cùng, người tu tiên, đặc biệt là tu tiên gia tộc, vẫn là phải cầm thực lực nói chuyện. Hôm nay, bay hồng phi hộp chờ người đều không tại, nhưng bọn họ hai ngày sau sắp trở lại. Đến lúc đó, để chúng ta Trầm gia chân chính lấy ra được tinh nhuệ đi cùng những này người nhà họ Lý quá quá. Chiêu đi, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.